núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 783, hợp nhất thần hồn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, King Gob Bato, nếu như hắn có thể đạt được chủ hồn, liền có thể rót ý thức vào, hoặc là luyện hóa thành phân hồn. Phân hồn thì rất lãng phí, dựa theo ý tưởng của bản sơn, nếu có thể ghép thành thần hồn hoàn chỉnh. Hắn muốn biến thần hồn này trở thành chủ hồn của mình, còn thần hồn của bản thân sẽ trở thành phân hồn. Chẳng những hắn muốn trở thành cổ thần hỗn độn, mà còn muốn vượt qua cổ thần hỗn độn. Vì mưu đồ lần này, hắn vẫn luôn rất cẩn thận. Một khi mất đi tàn hồn trong tay, xem như tất cả mưu đồ bấy lâu sẽ giã tràng xe cát, cho nên hắn không đặt thực lực của Hắc Nguyệt vào mắt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận bày mưu bố trận, dù sao thì thần hồn này không hề tầm thường. Dần dần, hắn ý thức được, mặc dù chủ hồn đã có ý thức, nhưng mà nó đang ở trạng thái chưa được kích hoạt. Đây là một cơ hội trời ban, chuyện này cũng mang ý nghĩa hắn có rất nhiều thủ đoạn khống chế, chiếm lấy phần chủ hồn này. Hơn nữa, hắn cũng có chút lo lắng, chủ hồn đột nhiên bị kích hoạt. Nếu thật sự đúng như thế, tất nhiên bên trong sẽ tồn tại một vài pháp tắc siêu nhiên, nếu muốn ăn mòn ý thức của chủ hồn, sẽ rất khó thực hiện. Trong lòng hắn có chút gấp gáp, bất quá để bảo đảm không lộ sơ hở, hắn vẫn như cũ thúc đẩy kế hoạch. Lại tặng không ít bảo vật, bí thuật, đúng là Hắc Nguyệt không khiến hắn thất vọng. Trong khoảng thời gian ngắn, rốt cuộc nàng đã tu luyện bí thuật đến cảnh giới đại thành, hôm nay thời cơ đã chín muồi. Bí thuật đại thành, có nghĩa là ý thức của nàng đã bị ăn mòn, chỉ đợi hắn dùng ý niệm hàng lâm là có thể chiếm lấy quyền khống chế chủ hồn. Nếu như sau khi xóa bỏ ý thức chủ hồn, sẽ gây ra một vài hậu quả không tốt, hắn sẽ lựa chọn phương pháp thứ hai, đó là dung hợp với ý thức của chủ hồn. Một đạo ý thức này được sinh ra bao lâu chứ? Có bao nhiêu ký ức? Dựa vào ý niệm cường đại cùng ký ức vô số năm tháng của hắn, sau khi dung hợp xong, bất quá chỉ tăng thêm một đoạn trí nhớ không đáng kể mà thôi. Đương nhiên, vì để tránh cho sau khi dung hợp với chủ hồn, xuất hiện tình huống bị phản phệ, hắn vẫn lựa chọn cách thứ nhất, đó là trực tiếp xóa bỏ ý thức chủ hồn, trừ khi vạn bất đắc dĩ, nếu không hắn sẽ không lựa chọn dung hợp. Cho dù khả năng rất nhỏ, hầu như không thể bị chủ hồn cắn trả, hắn cũng sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Nếu như bị ép phải dung hợp, hắn cũng có phương án dự phòng thứ hai. Đó là hắn sẽ để chủ hồn rời khỏi thế giới cửu vực, sau đó hắn sẽ dung hợp ý thức với chủ hồn, chuyển rời đến thân thể của hắn. Mà ý thức chủ đạo của hắn sẽ tiến vào đạo thần hồn này, hóa thành chủ hồn của mình, kể từ đó, có thể bảo đảm không sơ hở chút nào. Nếu gặp phải xui xẻo, bị giết ngược, thì ý thức của chủ hồn chỉ chiếm được một phần hồn của hắn mà thôi, vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của mình. Thậm chí bản sơn còn có một phương án khác, chính là phương pháp tương đối hung ác, bị tổn thất hơi lớn. Chỉ khi nào phát hiện ý thức chủ hồn có dấu hiệu cắn trả, hắn mới sử dụng. Đó chính là dùng ý thức ẩn giấu trong phân hồn, liên thông với bản thể của hắn, trực tiếp xóa bỏ đối phương, có thể trở thành chí cường giả, há có thể không cất giữ một vài thủ đoạn. Làm sao mà không có lòng kiên định dứt khoát, lúc cần quyết đoán, tất nhiên sẽ không hề do dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản sơn chờ đợi thời cơ, lực dẫn dắt càng ngày càng mạnh, đã có thể truyền tống tản hồn vào bên trong cửu vực. Đến giờ phút này, hắn vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Đương nhiên, lòng cảnh giới của hắn không đến từ thế giới cửu vực. Dựa vào thông tin mà hắn nắm giữ, thì trong thế giới cửu vực không có tồn tại nào có thể phá hỏng kế hoạch của hắn, mặc dù bên trong có vài gia hỏa thần bí đang ẩn núp. Bọn hắn chỉ là dạng tàn phế, hoặc là đang ngủ say. Hơn nữa, chưa hẳn có thể phát hiện kế hoạch của hắn, cho dù có nhận ra, cũng không dám quấy nhiễu, dù muốn cũng không có năng lực này. Hắn là sinh linh hỗn độn, tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, đám cường giả bình thường nào dám đắc tội hắn. Về phần khai đạo giả bên trong cửu vực, trong mắt hắn, bất quá chỉ là run rế, không đáng để đặt vào mắt. Nếu không có lực bài xích của đại đạo cửu vực, hắn đã trực tiếp hàng lâm xuống cửu vực, dùng thực lực nghiền ép cướp lấy chủ hồn. Không cần thiết phải mưu tính nhiều như thế, hiện tại hắn cảnh giác là đến từ bên ngoài thế giới cửu vực, cũng chính là một mảnh khu vực hỗn độn, đạo kiếp buông xuống, hơn nữa ở chỗ sâu trong hỗn độn, tựa hồ đã phát sinh biến cố, nói không chừng sẽ có một vài cường giả đi tới mảnh khu vực hỗn độn này, ý đồ tiến vào thế giới cửu vực, tránh né biến cố hỗn độn. Thứ hắn muốn đề phòng chính là đám cường giả này, có lẽ bọn hắn đã nhận ra sự bất phàm của tàn hồn, ra tay cướp đoạt. Vì thế, hắn trực tiếp vận dụng lực lượng, bày ra một lớp che giấu cùng phòng ngự ở bên ngoài tia lực dẫn dắt. Một khi có người tới gần, hắn có thể phát giác ra đầu tiên, kịp thời xuất thủ chặn đánh đối phương. Cách chương